Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2056, đã không bằng người, lại không học người. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược liệu này có cái gì kỳ quái sao? Rõ ràng cũng chỉ là một gốc phổ thông linh thảo A. Nhưng nếu thật sự chính là một gốc phổ thông linh thảo, Huyết Y Tiên Tôn, lại tại sao lại nhắc nhở Hàn Sư Huynh? Làm Hàn Sư Huynh đích sư tôn, mà lại còn là lục phẩm đỉnh cấp đan sư. Huyết Y Tiên Tôn tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Bên tai truyền đến phía dưới thần đạo giáo đệ tử tiếng bàn luận xôn xao, Hàn Tuấn Kiệt suy nghĩ, trong lúc nhất thời có chút loạn. Hắn cũng đang nghi ngờ, rõ ràng liền là một gốc phổ thông linh thảo, có thể sư tôn, vì sao muốn nhắc nhở chính mình? Chẳng lẽ linh thảo này còn có chỗ đặc thù gì hay sao? Hàn Quân, vào thời khắc này, Hoa Thanh Phi chọc lấy một thoáng Hàn Tuấn Kiệt, thấp giọng nói. Nhanh lên, 1 phút muốn tới. Hàn Tuấn Kiệt trao mày, hỏi, ngươi cảm thấy đây là cái gì? Hoa Thanh Phi mím môi một cái, nói, thiếp thân cũng chẳng qua là cảm thấy, cái này là một gốc phổ thông linh thảo. Nếu không phải như thế, cái kia loại linh dược này, chúng ta nhất định là cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Các ngươi đâu? Hàn Tuấn Kiệt vừa nhìn về phía sau lưng một nam một nữ. Hai người hiển nhiên cũng là tại suy nghĩ. Nghe tới Hàn Tuấn Kiệt tra hỏi đằng sau, đều là lắc đầu. Ta cũng đã sớm nói, hai người bọn họ đều là phế vật. Hoa Thanh Phi hừ lạnh nói, nghe thấy lời ấy, một nam một nữ kia đều là lộ ra sắc mặt giận dữ. Phải biết, nơi này là thần đạo giáo, không phải nàng Hoa Thanh Phi thánh nữ cung. Như Hoa Thanh Phi đã gả tới thì cũng thôi đi, có thể nàng còn không có gả tới đâu, phách lối cái gì. Lại nói, Hàn Tuấn Kiệt có thể chọn lựa hai người bọn họ, cái kia là bởi vì bọn họ đan đạo tạo nghệ, tại thần đạo giáo cùng thế hệ ở trong cũng là cực cao, bọn hắn cũng có được chính mình ngạo khí. Hoa Thanh Phi như thế hết lần này đến lần khác nhục mắng bọn hắn lại thế nào tiếp thu được? Nếu thần phi tiên tử không phải phế vật, vậy cái này so đan, liền thần phi tiên tử tự để đi. Hừ lạnh một tiếng, hai người trực tiếp đứng lên, nhảy xuống lôi đài. Này hí kịch tính một màn, làm cho tất cả mọi người đều là sừng sốt một chút. Hàn Tuấn Kiệt một mực tại suy đoán dược liệu này, cũng là không có chú ý, có thể Hoa Thanh Phi nơi đó, trực tiếp liền bạo nộ rồi, chỉ hai người này nói. Thế nào, từ đầu tới đuôi các ngươi đều không có chút nào tác dụng, nói các ngươi phế vật, các ngươi còn không vui. Im miệng, Tiết Vũ Xương vẻ mặt phát lạnh, bỗng nhiên quát. Hoa Thanh Phi, nơi này là thần đạo giáo. Không phải ngươi thánh nữ cung, muốn dương oai, chạy trở về ngươi thánh nữ cung dương oai đi, ngươi. Ta cái gì? Hai đại mỹ nữ đối chọi gay gắt, có thể hết sức hiển nhiên, Hoa Thanh Phi mặc dù là cao quý thần phi tiên tử, nhưng nơi này dù sao cũng là thần đạo giáo, khí thế của nàng, chung quy là yếu một chút. Đi, Huyết Y Tôn giả nhíu mày, nhìn về phía Hoa Thanh Phi. Ngươi tuy là thập đại tiên tử một trong, có thể càng như vậy. Càng nên chú ý hành vi của mình cách cư xử, động một chút lại mở miệng nhục mạ châm chọc, thật sự là không xứng với tiên tử tên. Hoa Thanh Phi không phải người ngu, đương nhiên sẽ không cùng một cái đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng đối nghịch. Nàng mặc dù trong lòng không phục, nhưng ngoài miệng vẫn là nói. Cần tuân tiền bối dạy bảo, Huyết Y Tôn giả không để ý đến nàng, mà chỉ nói. Tốt, 1 phút đã đến, Hàn Tuấn Kiệt liền toàn thân một trận vô lực. Chính mình, lại thua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn không rõ, đây không phải linh thảo, lại là cái gì? Này là linh thảo, lại không phải phổ thông linh thảo. Tô Hàn mở miệng, làm Hàn Tuấn Kiệt giải khai nghi ngờ trong lòng. Đây là, cửu thải linh thảo, cửu thải linh thảo, Hàn Tuấn Kiệt nhíu nhíu mày, không rõ đây là ý gì. Nhưng khi ánh mắt của hắn, tại lơ đãng ở giữa. Liếc về linh thảo bốn phía những ánh sáng kia thời điểm, liền bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước hắn, lực chú ý vẫn luôn tại linh thảo này phía trên, cho nên, hắn toàn bộ tinh lực, đều chú ý tới bụi linh thảo này. Bốn phía ánh sáng hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng hắn còn tưởng rằng, đó là Tô Hàn tu vi lực lượng chỗ biên ảo ánh sáng, căn bản cũng không có quan tâm. Giờ phút này, theo Tô Hàn mở miệng, Hàn Tuấn Kiệt lập tức phát hiện. Linh thảo này bốn phía ánh sáng, lại có 9 loại màu sắc, hoàn toàn chính xác liền là cửu thải linh thảo. Hàn công tử, đối đãi bất cứ chuyện gì, đều không thể chỉ nhìn đợi phiến diện, hiểu không? Tô Hàn thản nhiên nói, liền như là, tại cái kia hoa thần tinh bên trên thời điểm, ngươi có thể nhìn thấu tu vi của ta, chính là hư thiên cảnh, nhưng ngươi có thể nghĩ đến, ta có khả năng quét ngang thần hải cảnh sao? Ai, có tiếng thở dài truyền đến, là huyết y tôn giả phát ra. Nghe được này thở dài, Hàn Tuấn Kiệt thân thể rung mạnh, có một cỗ không cách nào hình dung cảm xúc, từ trong lòng hiện ra tới. Hắn cũng không biết loại tâm tình này là cái gì, nhưng hắn biết, hắn hận thấu Tô Hàn. Như vẻn vẹn Tô Hàn, hoặc là những người khác mỉa mai, Hàn Tuấn Kiệt tuy nói hội phẫn nộ, cũng sẽ không có loại cảm giác này. Nhưng giờ này khắc này, liền sư tôn đều như thế thất vọng thở dài, Hàn Tuấn Kiệt liền bị đả kích thương tích đầy mình, hận không thể tìm căn kẽ đất chui vào. Mà hết thảy này, hắn đều quy công tại Tô Hàn trên thân. Hắn cảm thấy, là bởi vì Tô Hàn, mới có thể để cho mình mất hết mặt mũi, là bởi vì Tô Hàn, mới có thể nhường sư tôn đối với mình, như thế thất vọng. Khi tất cả cảm xúc, đều tập trung vào một lúc thời điểm, Hàn Tuấn Kiệt rốt cục bạo phát. Người gian lận, hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm Tô Hàn quát ầm lên. Tô Bát Lưu, người biết rõ dược liệu này là hào quang biến ảo, nhưng sử dụng như vậy thủ đoạn, người giáp tâm ở đâu, đánh rắm. Tô Hàn hừ lạnh nói, như thật muốn nói gian lận, đó cũng là người gian lận trước đây. Ta lúc nào gian lận rồi? Hàn Tuấn Kiệt mắt đỏ hỏi, ta đã đem chi nhớ tinh thạch cho huyết y tôn giả. Huyết y tôn giả cũng nhìn, lại là ở trên đường, đối ngươi mở miệng nhắc nhở, đây không phải gian lận, lại là cái gì? Tô Hàn hừ lạnh nói. Hàn Tuấn Kiệt ngữ khí hơi ngưng lại, vô phương phản bác. Huyết y tôn giả cũng là cúi đầu, giống như là không có cái gì nghe được. Tô Hàn nói vốn chính là sự thật, nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn liền xem như đạo tôn cảnh, cũng không thể không giảng đạo lý a. Hàn Tuấn Kiệt, ngươi là ai đều không trách được. Chỉ có thể trách chính ngươi quá phê. Tô Hàn lại nói, huyết y tôn giả đều đã nhắc nhở ngươi, có thể ngươi, nhưng như cũ tại để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ lo tại bụi linh thảo này thân bên trên nghiên cứu, có phải hay không ở trong mắt ngươi, hết thảy dược liệu, đều muốn đem hết thảy tập trung ở dược liệu bản thân, đây mới thực sự là dược liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không nhìn thấy cái kia ánh sáng chín màu thì cũng thôi đi. Nhưng Tô Mỗ nói cho ngươi, nhường ngươi biết nhiều hơn một loại dược liệu, nhiều phòng một chút hiểu biết, ngươi vẫn còn đang nói Tô Mỗ gian lận. Quả nhiên là đã không bằng người, lại không học người. Phốc, thật Tô Hàn mấy lời nói này hạ xuống, Hàn Tuấn Kiệt rốt cục lại cũng không chịu nổi, một ngụm máu tươi, phun mạnh ra. Bất quá, này ngụm máu tươi bắn ra, vậy mà nhường Hàn Tuấn Kiệt lãnh tĩnh rất nhiều. Trên mặt hắn phẫn nộ cùng không cam lòng. Cấp tốc biến mất, tiến vào mà xuất hiện, là một loại bình tĩnh. Hàn Mỗ, thụ giáo, thoại âm rơi xuống thời điểm, Hàn Tuấn Kiệt lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, lại nói. Trong này, có 100 vạn linh tinh, là Hàn Mỗ thua ngươi tiền đặt cược. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.